Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 458, chương 458, Adam tùy tùng. Y học trung tâm, năng chuyện gì xảy ra? Adam đi theo Christina đi ra phòng thay y phục, tò mò hỏi, "Ngươi nói Meredith?" Christina lắc đầu nói, "Sếp bác sĩ vung nàng. Lúc này đây rất hoàn toàn, phải không?" Adam không tin, hắn không có ký thư thỏa thuận ly hôn. Đồng thời nói cho Meredith, Montgomery bác sĩ là thê tử của hắn a. Hắn làm sao có thể ly hôn đây? Christina nhổ nước bọt nói, vô sỉ hỗn đản, lúc trước mới quen Meredith lúc, hắn tại sao không nói câu nói này? Phía trước ngả bài lúc vì cái gì không ngay lập tức nói lời này? Nhất định muốn làm Meredith bỏ đi tôn nghiêm chủ động cầu hắn chọn nàng. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng đến một câu, làm hình như Meredith là phá hư gia đình hắn người xấu. Hắn mới là nhất chính nghĩa người kia. How dare you? Adam nhếch miệng lên. Cái gì? Christina không hiểu nhìn lại. Ta nói là, nếu mà khi đó sếp bác sĩ cuối cùng thêm một câu, how dare you? Nhất định vô cùng mang cảm giác. Adam nghiền ngẫm nói, ngươi khoan hãy nói. Christina thưởng thức chủng loại, gật đầu nói, cuối cùng tăng thêm một câu như vậy, xác thực càng thêm hoang đường buồn cười. Phòng cấp cứu, ngoặc kép, những cái kia truyền thông tẩy não cho bọn nhỏ đều là quán thâu ta yêu ngươi, ngươi yêu ta, chúng ta là hạnh phúc vui vẻ người một nhà, những này dơ bẩn buồn cười quan niệm. Chấm ngoặc kép, Adam vừa qua đến liền nghe đến một trận rất tinh tường giọng điệu. Hướng bên kia xem xét, liền gặp một người dáng dấp rất giống phá sản trong tỷ muội người châu Phi thu ngân viên en người. Châu Phi nam tử, mặc đồng phục bệnh nhân ngồi ở kia một bên, dùng en cùng khoản người châu Phi đặc thù lắm mồm giọng điệu. Tại nước bọt kia bốn phía, mắng to đặc biệt mắng. Học qua diễn viên nói chuyện muốn rõ ràng liền nhất định phải phun nước miếng Joseph. Nếu mà tại chỗ này, còn lớn hơn hô người trong nghề, tình huống như thế nào? Adam hiếu kỳ nói, là, chấm ngoặc kép, Lách tiên sinh bị nhiễm trùng tiểu đường, cần thẩm tách, thế nhưng bởi vì cái miệng này, đắc tội nửa cái New York bệnh viện nhân viên y tế, không bị thu trị, chỉ có thể một nhà bệnh viện tìm tới cửa. Louis bác sĩ thiện tâm, thu trị hắn. Tiểu hộ sĩ vừa định nói chuyện, lại bị một người mặc áo khoác trắng người trẻ tuổi cho cướp lời nói. Chỉ thấy hắn một hơi đem chân tướng nói một lần, giơ một cái cà phê khay, lấy lòng nhìn về phía Adam. Đang cần bác sĩ, đến ly cầm sát, nịnh hót. Tiểu hộ sĩ tức giận bất bình trừng mắt người trẻ tuổi. Ngươi là, Adam cười nhìn về phía người trẻ tuổi. Ta gọi John Carter. Là New York Đại học Viện Y học sinh viên năm 4. Tới tại cấp cứu làm y học thực tập sinh. Người trẻ tuổi lộ ra nhất vừa vặn nụ cười. Cảm ơn, Carter. Adam nhận lấy cà phê latte nói lời cảm tạ. Sau đó đem cà phê latte đưa cho tiểu hộ sĩ. Cảm ơn đang cần bác sĩ. Tiểu hộ sĩ lập tức nét mặt tươi cười như hoa. John Carter sắc mặt nhưng là cứng đờ. Carter, đã ngươi là y học thực tập sinh. Như vậy ta xem như nằm viện bác sĩ tập sự. Trước hết dạy ngươi khóa thứ nhất. Tuyệt đối đừng đắc tội y tá. Adam cười vỗ vỗ Carter bả vai. Trong bệnh viện, bác sĩ tập sự mặc dù là bác sĩ tầng dưới chót nhất, nhưng dù gì cũng có thể gọi là nào đó bác sĩ. Là đường đường chính chính bác sĩ. Mà năm thứ ba đại học năm 4 đến bệnh viện thực tập y học thực tập sinh, chỉ có thể được xưng là nào đó tiên sinh. Nào đó nữ sĩ, tại bệnh nhân trước mặt kia thật là một chút lực lượng đều không có. Đương nhiên những cái kia đặc biệt nghiêu bức người ngoại trừ. Y sĩ trưởng mang bác sĩ nội chú. Bác sĩ nội chú mang bác sĩ tập sự. Bác sĩ tập sự mang y học thực tập sinh. Từng bậc, tầng cấp rõ ràng. John Carter vừa đến đã liếc tới Adam. Cũng coi là có ánh mắt. Đủ cơ linh. Cảm ơn đang cần bác sĩ dạy bảo. Carter rất nhanh liền điều chỉnh xong, vui vẻ nói cảm ơn. Về sau còn mời đăng cần bác sĩ nhiều dạy bảo ta. Ha ha, Adam từ chối cho ý kiến cười cười. hướng về Susan Lewis đi đến. Ngươi vóc người, nghĩ ngược lại là đẹp. Tiểu hộ sĩ cười nhạo nói. Muốn cùng đăng cần bác sĩ. Sắp xếp đi thôi. Sắp xếp. Carter nghe nói như thế. Vốn là muốn lập tức theo tới bước chân không khỏi ngừng lại tại nơi đó. Khẩn trương nói. Còn có cái khác y học thực tập sinh cũng muốn cùng đăng cần bác sĩ. Ta căn bản không có coi như các ngươi y học thực tập sinh. Tiểu hộ sĩ kiêu ngạo ưỡn ngực. Là không ít bác sĩ tập sự đều muốn cùng đăng cần bác sĩ lôi kéo làm quen. Muốn cùng hắn học nhiều một chút. Ngươi chưa có xem đăng cần bác sĩ công khai khóa sao? Đăng cần bác sĩ có thể là có thể cùng truyền kỳ bác sĩ đối thoại siêu cấp thiên tài bác sĩ. Có truyền ngôn nói, đăng cần bác sĩ là hất lên bác sĩ tập sự áo khoác y sĩ trưởng. Ngươi chính là một cái y học thực tập sinh. Vừa mới tiến bệnh viện liền muốn vượt qua hai cấp. Trực tiếp đi theo một cái y sĩ trưởng. Cũng không phải cũng muốn chuyện tốt nha. Nói xong, cầm lấy Adam mượn hoa hiến Phật cà phê latte. Đắc ý uống, một mặt hưởng thụ, phảng phất kia là trên thế gian tuyệt vô cận hữu mỹ vị. John Carter thất vọng mất mát đứng ở nơi đó. Nếu ta là ngươi, liền sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Tiểu hộ sĩ liếc hắn một cái. Chỉ điểm nói, trước hơn, trưởng nắm một chút thường thức. Làm được không phạm thường thức sai lầm. Đăng cần bác sĩ làm sao có thời giờ đến dạy bảo ngươi loại này cơ sở tính đồ vật. Phương diện này ngươi có thể thỉnh giáo những kinh nghiệm kia phong phú y tá lâu năm. Chờ ngươi lúc nào có thể phản bác y tá lâu năm bọn họ ý kiến. Khi đó ngươi mới có thể ảo tưởng một cái nhận đăng cần bác sĩ tán thành cùng thưởng thức. Đi theo bên cạnh hắn học được càng nhiều tri thức cùng kỹ thuật. Bác sĩ tập sự cùng y tá quan hệ. Rất phi diêu. Vừa bắt đầu thời điểm, các y tá thích xưng hô đám thái điểu này vì nai con Bambi. Thường xuyên bởi vì đám thái điểu tay chân vụng về mà trêu ghẹo. Đương nhiên nếu mà đám thái điểu này bỏ được ta trải qua viện y học. Ta là bác sĩ, ngạo khí. Các y tá cũng nguyện ý nói thêm điểm một cái bọn họ. Trợ giúp bọn họ phát triển nhanh hơn. Khoảng thời gian này, là các bác sĩ khiêm tốn nhất. Các y tá vui vẻ nhất thời điểm. Cũng là y tá cùng bác sĩ quan hệ cắt đứt cách ly nhỏ nhất thời điểm. Bình thường là 2-3 tháng. Đợi đến thái điểu các bác sĩ sống qua khoảng thời gian này. Các y tá nhiều năm góp nhặt kinh nghiệm đã dốc túi tương thụ. Sau đó bước ngoặt liền đến. Đối mặt một bệnh nhân. Y tá theo thói quen chỉ điểm nai con Bambi. Nhưng lúc này đám thái điểu đã coi như là nửa cái lão điểu. Phát giác y tá phán đoán có vấn đề. Bọn họ dù sao trải qua viện y học, lý luận tri thức phong phú hơn. Không phải dựa vào thực tiễn một chút xíu góp nhặt kinh nghiệm y tá có thể so. Cho bệnh nhân chẩn trị là các bác sĩ nghĩa vụ cùng quyền lợi. Thế là, bác sĩ tập sự bọn họ bắt đầu phản bác lúc trước chỉ điểm trợ giúp y tá của bọn họ. Cũng yêu cầu y tá dựa theo bọn họ chẩn bệnh đến điều trị. Các y tá lúc này mới giật mình thời gian tươi đẹp lại qua. Chỉ có thể mặt không thay đổi đáp ứng một tiếng. Đúng, bác sĩ. Sau đó, tuyệt đại bộ phận người lựa chọn là bác sĩ, y tá là y tá. Không còn nói đùa tâm sự. Liền chúng buổi trưa dùng cơm đều không ngồi cùng một chỗ. Đương nhiên, lẫn nhau thấy vừa mắt nói đến yêu đương mặt khác tính toán. Bởi vì bọn họ không quan tâm người nào tại bên trên người nào tại hạ địa vị xoay chuyển vấn đề. Đều được, không khó coi, bác sĩ tập sự còn như vậy, còn không thể gọi là bác sĩ y học thực tập sinh liền càng phải khiêm tốn hiếu học. Không phải vậy y tá lâu năm bọn họ vài phút dạy bọn họ làm người. Đa tạ, John Carter chân thành nói cảm ơn, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn mau chóng đem thường thức tính đồ vật toàn bộ nắm giữ. Sau đó tranh thủ đến đi theo Adam bên cạnh học tập cơ hội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.